Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn. Chương 20, gocchuyenaudio.com. Tô Bắc tìm hiểu xong tư liệu căn cứ huấn luyện mới rời đi công ty, vừa đến cửa lớn công ty cô liền nhìn thấy một chiếc Maybach bản giới hạn ngừng ở bên người cửa sổ xe hạ xuống khuôn mặt lạnh lùng của Lộ Nam trầm xuống nói. Lên xe, anh mới vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe trong lúc vô tình nhìn thấy một hình bóng quen thuộc không nghĩ tới thật sự chính là Tô Bắc. Anh ngược lại muốn hỏi người phụ nữ này một chút cô chạy tới công ty làm gì? Là ước gì quan hệ bọn họ được cho hấp thụ ánh sáng, khoe khoang thân phận thiếu phu nhân nhà họ Lộ của cô sao? Làm gì, Tô Bắc nhìn bốn phía chung quanh cửa công ty giải trí dễ dàng ẩn nấp paparazzi nhất cô không muốn để người ngoài biết quan hệ giữa bọn họ. Là muốn tôi xuống xe mời cô đi lên, Tô Bắc không biết rốt cuộc anh muốn làm cái gì, nhưng vì sợ bị người nhìn thấy cô chỉ có thể căng ra đầu lên xe. Tốc độ xe tăng mạnh, Tô Bắc thấy đường càng ngày càng xa lạ, nhanh chóng kêu to. Anh muốn làm cái gì? Dừng, tôi muốn xuống xe, tôi muốn làm gì? Tôi ngược lại muốn hỏi, cô tới công ty làm gì? Lộ Nam lạnh mặt châm chọc nói, cô gả cho tôi còn không phải là vì tiền sao? Nên cho cô, một xu cũng không thiếu. Về phần chuyện khác cô vọng tưởng, nghe vậy Tô Bắc nghẹn một hơi ở ngực. Lúc trước chính là anh tốn số tiền lớn mời cô tới đi làm, hiện tại còn dám hỏi mình tới làm cái gì? Tôi tới đi làm, đừng nói anh không biết tôi. Là em, chưa kịp nói xong, Lộ Nam liền cất đứt lời cô cười lạnh. Đi làm, cô có thể làm cái gì? Nghệ sĩ, hay là người đại diện? Cô cho rằng nghệ sĩ lớn lên đẹp là được sao? Hay là cô biết người đại diện là làm gì sao? Lời nói của Lộ Nam nghe vào trong tai Tô Bắc tràn ngập trào phúng, lại có thể hạ thấp cô như thế. Được vậy cô liền không nói cho anh ta biết thân phận của mình. Lúc này, di động vang lên, là Tô Hàn gọi tới, Tô Bắc lập tức nghe máy. Mẹ, người tan tầm chưa? Rồi, vừa nghe được giọng con trai, Tô Bắc lập tức mềm xuống ôn nhu nói. Làm sao vậy? Lộ Nam mới vừa lái vào cao tốc nghe được giọng nói Tô Bắc đột nhiên mềm xuống, hoàn toàn không giống ngữ khí chất phát mình vừa rồi, anh nhịn không được liếc Tô Bắc một cái, chính mình đang nói chuyện với cô lại dám nghe điện thoại. Hùng dữ với mình như vậy, nhưng lại rất ôn nhu với người khác. Mẹ, bụng con đau quá, đêm nay chị Đình là có việc, phải tối nay mới lại đây. Đầu kia điện thoại, giọng nói Tô Hàn mềm như bông, Tô Bắc nghe đến đau lòng đến không thôi. Làm sao vậy, có phải ăn nhầm thứ gì không? Con chờ mẹ, mẹ lập tức đi qua. Tô Bắc lại dặn dò vài câu, mới cúp điện thoại, quay đầu lại nói với Lộ Nam. Lộ Nam, hiện tại tôi không có thời gian nói lung tung với anh, dừng xe thả tôi xuống, tôi có việc gấp. Vội vã làm gì? Lộ Nam lạnh lùng chất vấn. Chớ quên, lúc trước tôi nói cái gì? Tôi muốn làm gì, không cần thiết báo cáo với anh, quy tắc nên tuân thủ, tôi tự nhiên sẽ tuân thủ, không phiền anh tới nhắc nhở. Tô Bắc tức giận nói, mau dừng xe cho tôi. Lộ Nam thấy cô sốt ruột tới nhíu mày lại, tâm tình càng khó chịu. Không biết không thể dừng xe trên cao tốc sao? Nghe vậy Tô Bắc mới ý thức được, ở khi cô nghe điện thoại, Lộ Nam đã lên cao tốc cách Chương.